Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký, chương 58, góc truyện audio.com. Mặc dù chật vật, mặc dù khó coi, bước chân lại vô pháp phô bày yêu nhã, nhưng Tiếu Tĩnh Vi vẫn hết sức bình tĩnh, vội đuổi kịp bác sĩ cùng hộ lý đi phía trước thẳng đến trước cửa phòng cấp cứu, mới dừng lại, nàng lặng lặng ngẩng đầu nhìn hộp đèn màu đỏ sáng rực ở bên trên cánh cửa khép chặt, thân mình lúc này mới run rẩy, khoanh tay trước ngực vô thức siết lại, tựa hồ giữa không khí mùa hè chợt thoáng qua một cơn gió lạnh kinh người. Tĩnh Vi tỷ, từ lúc khoảnh khắc nhìn thấy Tiếu Tĩnh Vi tâm tình liền bất an, ngó trái ngó phải đều không nhìn thấy Mộc Vũ, hơn nữa người vừa được bác sĩ đẩy vào trong phòng cấp cứu, Lộ Ảnh Nhiên cũng không biết được người đó chính là Mộc Vũ. Mộc Vũ không biết vì cái gì trước mặt Tiếu Tĩnh Vi luôn tỏ vẻ xa cách, nhưng vô luận có che giấu thế nào cô vẫn có thể nhìn ra được Tiếu Tĩnh Vi có tầm quan trọng ra sao trong lòng Mộc Vũ. Gọi một tiếng Tiếu Tĩnh Vi, nhưng nữ nhân vẫn duy trì ngửa đầu nhìn lên ô đèn, hình như không nghe thấy cô gọi, Lộ Ảnh Nhiên bước đến, giơ tay khẽ khều lấy bả vai nàng, ngân thanh hơi lớn hơn. Tĩnh Vi tỷ, thân mình khẽ giật, xoay người nhìn thấy Lộ Ảnh Nhiên, gương mặt vốn thất sắc lại trắng bệch, hốc mắt lập tức đỏ lên, Tiếu Tĩnh Vi trực tiếp ôm lấy Lộ Ảnh Nhiên hãy vẫn còn đang mặc bệnh phục chôn đầu vào vai cô, không phát ra bất cứ âm thanh gì, Lộ Ảnh Nhiên có thể cảm nhận rõ được vai áo mình dần nhiễm tầng ẩm ướt. Đứng sau hai người, Tào Thanh Tiền nhìn chằm chằm Tiếu Tĩnh Vi ôm Lộ Ảnh Nhiên, cô chần chừ một lúc cũng vương tay nhẹ nhàng vỗ về lấy lưng nàng. Hơi vi cắn môi, nhưng là không bước đến, Tào Thanh Tiền lơ đãng đem tầm mắt nhìn về cửa phòng, lo lắng bất giác xoẹt qua. Lại sau một lúc nữ nhân rơi lệ không một âm thanh rốt cuộc thu hồi lại cảm xúc từ trong ngực Lộ Ảnh Nhiên chậm rãi bước ra, giơ tay không chút dấu vết che đi vệt nước mắt, ngẩng đầu thì thấy Tào Thanh Thiền ở sau lưng Lộ Ảnh Nhiên khoảng cách không tới 5 bước chân, hơi ngẩn người, gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục xoay người nhìn cửa phòng cấp cứu, đôi tay rũ tại bên người bất giác run lên từng cơn. Tĩnh Vi tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lộ Ảnh Nhiên gấp gáp hỏi, trong lòng hối hận tự trách mấy hôm nay chỉ nghĩ đến việc lười biếng, quên mất Tiếu Tĩnh Vi cùng Mộc Vũ vẫn đang trong giai đoạn dễ dàng bị người khác gây bất lợi. Chị cũng không biết, nhớ đến việc thập tử nhất sinh vừa rồi, Tiếu Tĩnh Vi ánh mắt ảm đạm, thân mình khó kiểm soát không ngừng trường. Lúc đầu có mấy chiếc xe theo sau bọn chị, Tiểu Vũ cùng mấy người nữa xử lý chúng theo đuôi, nhưng là vừa rẽ qua đoạn ngoặc xe tự dưng mất thăng bằng, Tiểu Vũ em ấy. Nghĩ đến cảnh tượng xe mất lái cứ lao thẳng về phía trước, Tiếu Tĩnh Vi theo bản năng mà giữ chặt tay Lộ Ảnh Nhiên, hình ảnh Mộc Vũ lúc đó lại hiện lên trong đầu mình, hốc mắt lại đỏ. Không cần nàng nói hết, Lộ Ảnh Nhiên cũng đoán được Mộc Vũ nhất định là lựa chọn bảo vệ Tiếu Tĩnh Vi mà chịu lấy phần thương tích, liếc mắt nhìn Tiếu Tĩnh Vi, chỉ thấy nàng có một số vết thương ngoài da, cô nhẹ thở ra, không hỏi nữa. Để bác sĩ xem qua sẽ tốt hơn. Đứng ở bên cạnh vẫn luôn không nói lời nào, Tào Thanh Thiền rốt cuộc mở miệng, tự nhiên cũng thấy được vết thương trên người Tiếu Tĩnh Vi, tuy nói không quá nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là tai nạn xe, phải kiểm tra kỹ lưỡng thì tốt hơn. Gocchuyenaudio.com. Lắc đầu quật cường mà đứng đó nhìn chân vào phòng cấp cứu, Tiếu Tĩnh Vi không tái nhìn Lộ Ảnh Niên, cũng không nhìn đến Tào Thanh Thiền. Tôi phải đợi em ấy ra. Gật đầu, không nói nữa, đỡ Tiếu Tĩnh Vi ngồi xuống ghế, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, Lộ Ảnh Niên mi khẽ động bước đến chỗ Tào Thanh Thiền, không màn đến việc nơi này là bệnh viện, trực tiếp ôm lấy người. Niên Niên, rõ ràng Lộ Ảnh Niên vẫn thần trí bình tĩnh, nhưng trong lòng nhất định rất khổ sở, thậm chí có thể đoán được sự hối hận cùng áy náy qua ánh mắt, Tào Thanh Thiền nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, nhu nhu tiếng nói. Tiểu Vũ sẽ không sao đâu, ân, dỗ dĩ lên tiếng, Lộ Ảnh Niên vẫn muốn chôn đầu lên vai nàng, trầm thấp. Con biết cô ấy sẽ không sao, trước kia bị thương nhiều lần như vậy, lần này khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Ân, ba người cứ vậy mà chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, không biết qua bao lâu, hộp đèn đỏ tắt ngúm, Tiếu Tĩnh Vi ngồi trên ghế lập tức bật người đứng dậy, bởi vì vội mà bước chân hơi chút loạn choạng xíu nữa thì té ngã, Lộ Ảnh Niên nhanh chóng bước đến đỡ lấy nàng. Cửa phòng mở ra, nhìn thấy bác sĩ, Lộ Ảnh Niên dìu Tiếu Tĩnh Vi bước tới, vẻ mặt khẩn trương. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Bác sĩ thực hiện ca mổ cho Mộc Vũ ra là người quen, lúc nàng 10 tuổi bị thương cũng chính vị này phẫu thuật cho mình, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, giờ lại đến phiên Mộc Vũ. Gật đầu, mở ra khẩu trang, bác sĩ nhìn Mộc Vũ được đẩy ra. Hiện tại không sao, chỉ cần tĩnh dưỡng cho vết thương tốt lên là được rồi. Cảm ơn bác sĩ, gương mặt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Lộ Ảnh Niên nói với ông, một khắc cảm nhận được nữ nhân mình dìu cơ hồ sắp ngã đến nơi, cô vội vàng ôm sát Tiếu Tĩnh Vi. Tĩnh Vi tỷ, chị không sao, lắc đầu, rời khỏi vòng tay Lộ Ảnh Niên, ngưng mắt nhìn Mộc Vũ được đẩy ra, Tiếu Tĩnh Vi vội đuổi theo hộ sĩ. Gãi gãi đầu, xác định Mộc Vũ an toàn, rồi lại nhìn bộ dáng của Tiếu Tĩnh Vi, chớp mắt khóe miệng gợi lên hàm ý giảo hoạt độ cong. Cười cái gì? Đi đến bên cạnh Lộ Ảnh Niên, Tào Thanh Thiền phiêu mắt nhìn cô, vẻ mặt lãnh đạm. Tiểu Vũ không có việc gì nha. Nghiêng đầu, đối với ánh mắt Tào Thanh Thiền, Lộ Ảnh Niên nhếch miệng tươi cười càng sáng lạn. Con biết tên đó không dễ dàng xảy ra chuyện thế đâu. Nói xong, vừa định giang tay ôm lấy Tào Thanh Thiền đã bắt kịp liền trực tiếp né sang một bên. Ta đi xem Tiểu Vũ. Ha, một cái ôm không thành công, cảm xúc lập tức kinh ngạc, Lộ Ảnh Niên cúi đầu nhìn xuống tay mình. Tào Thanh Thiền thẳng đến khi bước tới trước cửa phòng bệnh mới trắng mắt liếc nhìn Lộ Ảnh Niên. Im miệng, Ngô, thành thật mà ngậm miệng lại theo nàng vào trong, nhìn Tiểu Tĩnh Vi ngồi xuống canh giữa cạnh giường bệnh, Lộ Ảnh Niên nhân lúc Tào Thanh Thiền không chú ý nắm lấy tay nàng, sau đó lần nữa nhìn Mộc Vũ trên giường nhắm chặt hai mắt bắt đầu tính toán làm thế nào để hai người có thể tiến cấp quan hệ. Tĩnh Vi tỷ có vài chuyện em muốn hỏi. Đôi tay trong tay mình lạnh lùng rất nhiều lần muốn rút ra nhưng thế nào vẫn không thể, Lộ Ảnh Niên đắc ý nhướng mày mà nháy mắt nhìn Tào Thanh Thiền tiện thể mở miệng hỏi Tiểu Tĩnh Vi. Chị cùng Tiểu Vũ trước kia có biết nhau sao? Góc chuyện audio.com, người đang trầm tư nhìn Mộc Vũ, rõ ràng chăn đã đắp tốt lắm rồi, mà tay nàng vẫn không chịu dừng lại chỉnh sửa góc chăn, thực giống như muốn Mộc Vũ được ấm hơn, nghe Lộ Ảnh Niên mở lời Tiểu Tĩnh Vi tạm thời yên tĩnh, lại có chút lo lắng mà ngẩn đầu ánh mắt lúc nhìn cô có chút kỳ quái. Sao, chị cùng Tiểu Vũ, trước kia có phải từng gặp nhau rồi đúng không? Tào Thanh Thiền bên cạnh đồng dạng cũng khó hiểu nhìn Lộ Ảnh Niên, mày nhẹ nhíu lại, rồi thực mau giãn ra, Lộ Ảnh Niên tiếp tục nói. Chính là cứu viện lần đó, chị cùng Tiểu Vũ có phải đã nhận thức rồi? Chị với em ấy, giọng nói nhẹ bẫng như nỉ non, Tiểu Tĩnh Vi lần nữa xoay đầu nhìn Mộc Vũ, cắn môi, một lát sau thì lắc đầu. Không biết, nhưng là trước đó Tiểu Vũ có xem qua tư liệu của chị, biểu tình thoạt trông rất lạ nga. Lộ Ảnh Niên giơ tay sờ sờ cằm, bị sự nghi hoặc của cô khiến cho bối rối, hôm nay thừa dịp Mộc Vũ còn hôn mê bất tỉnh, Tiểu Tĩnh Vi thái độ đối với cô cũng rõ ràng thay đổi, đôi mắt tinh quái đương nhiên liền bắt được. Em còn nhớ là lúc đó lần đầu tiên nhìn thấy chị, cậu ấy hình như xúc động. Màu quang chợt lóe, rất nhanh nhớ lại 2 năm trước, lúc nàng cùng đối tác làm ăn bị bọn xấu uy hiếp nhốt trong phòng kín không biết bên ngoài tình thế kịch liệt thế nào, chỉ là lúc nàng bị trói lại bắt làm con tin, người đứng ra đấu súng với bọn chúng chính là Lộ Ảnh Niên. Từ đó về sau, vốn bản thân chỉ hơi tò mò về Lộ Ảnh Niên bỗng dưng biến hóa. Xúc động, nghi hoặc mà nhìn Lộ Ảnh Niên, nhớ đến Mộc Vũ vẫn luôn đối với mình hồ như không thèm để ý đến, từ lúc Mộc Vũ bị đưa vào viện đến giờ, gương mặt kéo theo cổ áp lực rốt cuộc cũng tươi cười. Em ấy cũng sẽ xúc động sao? Hừm, chính là lúc chị bị bắt cóc Tiểu Vũ đã định ra một kế hoạch rất mạo hiểm. Chớp mắt dư quang ngó nhìn Tào Thanh Thiền, thấy nàng chỉ một dạng nghiêm túc lắng nghe, Lộ Ảnh Niên tiếp tục. Lúc em hạ bọn chúng, cậu ấy cũng hạ gục được mấy tên. Kỳ thực em cảm thấy là cậu ấy vốn là định đánh bọn bắt chị, nhưng là... Nói tới đây, Lộ Ảnh Niên có chút dương dương tự đắc, khẩu khí rất là ta đây, chọc Tào Thanh Thiền không màn hình tượng trợn trắng mắt. Cách của em so ra hoàn hảo hơn, hắc hắc, cũng không biết những lời này của Lộ Ảnh Niên khơi dậy cái gì, người trên giường bệnh vẫn luôn nhắm chặt hai mắt chợt phát ra tiếng rên ngâm khẽ. Tiểu Tĩnh Vi bị âm thanh ấy hấp dẫn lực chú ý, biểu tình thoáng chốc khẩn trương, còn Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiền cũng nghe thấy mà bước 2 bước đến gần giường bệnh. Không phụ kỳ vọng của các nàng, người nọ sau tiếng ngâm chậm rãi mở mắt thẳng tắp nhìn trần nhà rồi đem đầu chuyển hướng Tiểu Tĩnh Vi, mắt sáng trưng, lại lướt sang Lộ Ảnh Niên cùng Tào Thanh Thiền. Tôi biết cậu nhất định sẽ khỏe mà, Lộ Ảnh Niên cười hì hì, ngày sau đó nhướng mày. Tôi nói kế hoạch của tôi so với cậu hiệu quả hơn, cậu có ý kiến sao? Kế hoạch, nhíu nhíu mày, thần sắc có vẻ hoảng hốt, Mộc Vũ nhìn Lộ Ảnh Niên, hồi lâu thì chỉ độn tỏ vẻ không hiểu gì. Nga, là kế hoạch, chỉ với biểu hiện này, Lộ Ảnh Niên lập tức nhảy cẩn lên, nhìn người đầu bị băng bó thành một khối trắng xóa thật cẩn thận dò xét. Cậu, đừng nói là không nhớ đi, nếu đổi lại lúc trước, Mộc Vũ nghe cô nói vậy, nhất định sẽ không màn bản thân đang nằm bệnh mà thúc cô một cú, còn trừng mắt sắc bén nhìn cô. Nhưng hiện tại phản ứng này, hồ như, góc chuyện audio.com. Cách chương.